Lại qua mấy canh giờ nữa, khi vầng trăng đã treo trên cao, xa xa vang lên tiếng gà gáy canh ba. Hàn Phong tâm thần khẽ động, từ xa xa kia hắn đã thấy một bóng hình loạn choạng tiến tới. Không phải Lưu Địch thì là ai nữa, lúc này hai cha con Ngọc Huyên đã sớm thiếp đi trên bàn vì đói và mệt. Hai người này được cấp vé vớt vào thành, lại nghe thấy rõ lời dặn của binh lính gác cổng, hoàn toàn không có chút nào dám phản kháng, chỉ có thể dựa theo phân phó ở đây chờ đợi sắp xếp. Lưu Địch thân mặc bộ đồ đỏ, lại có chút men say trong người. Hôm nay hắn chính là muốn làm tân lang. Chỉ cần nghĩ đến thân hình kiều mị động nhân cùng mùi hương kích động của Ngọc Huyên là hạ thân hắn đã dựng dậy, máu huyết trong người sôi trào. Hắn nhanh chóng mở cửa biệt viện. Nơi này là hắn mua lại nhằm chuyên thực hiện các hành động xấu xa nhất, không muốn người biết nhất. Vô cùng kín đáo hoang vắng, nhìn ngọn đèn leo lắc trong phòng, Lưu Địch cười dâm một cái. Hắn cẩn thận đem giấy dán cửa chọc thủng một lỗ, nhìn vào bên trong, chỉ thấy có hai người đang nằm gục trên bàn, một người trong đó chính là tiểu mỹ nhân mà hắn hằng mong nhớ. Lưu Địch cười đê tiện, rút sau lưng ra một bình sứ. Vật này là dâm dược cực mạnh, chứa dâm hương kinh người. Chỉ cần hơi chút ngửi phải, chính là trầm luân trong mê man tình dục, không thể chống đỡ, nếu không có người thỏa mãn, hậu quả không thể tưởng tượng. Lưu Địch đem bình sứ kê sát lỗ nhỏ trên vách, định bụng sẽ cho hai cha con nhà này mê loạn điên đảo, thừa cơ chiếm đoạt Ngọc Huyên. Thế nhưng hắn vừa định mở nắp bình, cánh cửa đang đóng kín bỗng quỷ dị mở toang, Lưu Địch không kịp đề phòng, chợt ngã dúi dụi vào trong phòng. Tiếng động làm hai cha con Ngọc Huyên lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện trong phòng. Lão nhân vội đem con gái ra sau lưng che chở, chính mình đứng chắn phía trước. Đến khi định thần nhìn lại, phát hiện người tới là Lưu Địch, lão chợt run rẩy thân mình. Lão sống bao nhiêu năm chứ? Sớm đã hiểu rõ lòng người. Hôm nay bị chỉ dẫn tới đây tị nạn, trong lòng đã thấy không đúng. Giờ đây lại nhìn thấy Lưu Địch thân mặc cưới phục, người đầy mùi rượu, sao mà không biết hắn có ý đồ xấu xa với con gái. Hắn nhất thời lão lệ chảy xuống, run giọng cầu khẩn, thượng quan, cầu ngài tha cho cha con chúng ta. Cầu xin ngài, Lưu Địch từ dưới mặt đất chật vật đứng lên. Khuôn mặt hung dữ. Kế hoạch đáng lẽ rất là thành công, chỉ tại cánh cửa chết tiệt mà đổ bể. Hắn thầm than xui xẻo. The thế quát lên, câm miệng. Lão già, ta nói cho ngươi biết. Hộ khẩu của ngươi và con gái đã bị ta xóa đi. Ngươi bây giờ trở thành nạn nhân vô danh, trong thành Tử Nguyệt không truy cứu người chết vô danh. Không hồn thì mau giao con gái ra còn có một con đường sống. Nếu không, lão nhân nghe tới đây, thân hình càng thêm run rẩy dữ dội. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, thượng quan, thật là lắm lời, chết đi. Lưu Địch không thèm dài dòng nữa, một chưởng đánh tới trước ngực lão nhân. Hắn muốn nhanh chóng đem ruồi nhặn này đập chết, sau đó cùng tiểu lô ly kia thư thư phục phục đánh trận. Lão già sao có thể là đối thủ của Lưu Địch, lại càng không thể né tránh. Chưởng phong chớp mắt đã tới, đánh vào ngực lão, lão nhân lập tức ánh mắt tán loạn, bay ngược ra sau ngất xỉu. Lưu Địch cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi chính mình hình như chưa chạm trúng. Hơn nữa bị đánh trực diện như vậy lại không chút hộc máu. Thế nhưng hắn chẳng quản nhiều như vậy, ánh mắt đỏ hồng nhào tới Ngọc Huyên. Bàn tay chụp vào vai nàng, cha a, Ngọc Huyên nhìn cha bị đánh bay ra phía sau thì kêu lớn, nước mắt rơi như mưa. Nàng bị Lưu Địch đè xuống sàn, lại bị hắn ngồi lên hạ thân. Hai vai bị giữ chặt đè nghiến xuống sàn làm nàng không thể cử động, chỉ có thể tê tâm phế liệt gào thét. Lưu Địch ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Hắn có thể cảm thấy mình ngồi lên một vùng vô cùng mềm mại thoải mái dễ chịu, làm cho tiểu đệ đệ lập tức dựng thẳng. Hai bàn tay hắn nắm lấy cổ áo Ngọc Huyên giật mạnh. Tức thì cảnh xuân xuất hiện, Lưu Địch lặng người nhìn ngắm. Tiểu lô ly này mới có 11-12 tuổi, thế nhưng thân thể phát dục thật mãnh liệt. Trước mắt hắn lúc này là một vùng đồi núi nhấp nhô vô cùng mê người. Da thịt Ngọc Huyên tựa như mỡ đông, trắng nõn lung linh. Da dẻ lại là trong suốt căng mọng như ngọc thạch, dưới ánh nến mờ ảo long lanh phát sáng. Hắn có thể thấy rõ ràng bầu nhũ hoa vương cao ngạo nhân của nàng, lại vì tiếng khóc mà nhấp nhô khiêu gợi, ẩn ẩn một hạt đậu nhỏ hồng hào phía trên, vô cùng kích dục. Hắn lại có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm xử nữ vô cùng thuần khiết trên người nàng ta, làm cho tiểu đệ đệ của hắn co giật liên hồi, thiếu chút xuất tinh. Lưu Địch sớm đã nước bọt đầy miệng, ánh mắt tựa như dã thú nhìn ngắm Ngọc Huyên. lại nghe thấy tiếng nức nở của nàng ta, càng làm cho hắn dựng lên khao khát chiếm đoạt mãnh liệt, Lưu Địch một khẩu cắn tới, muốn đem nhũ hoa kia toàn bộ nuốt sạch. Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh tựa như từ địa ngục vang lên bên tai, làm cho toàn thân hắn cứng đờ, sau lưng phát lạnh, lập tức đình chỉ, dừng lại. Nếu không, chết, Lưu Địch khó khăn nuốt nước bọt, nhấc thân đứng dậy, chậm chậm xoay lưng. Chẳng biết từ khi nào phía sau hắn đã đứng một người. Người này chừng 16-17 tuổi, toàn thân ăn mặc như khất cái, đang lạnh lùng nhìn lại hắn, Lưu Địch trong lòng run rẩy này đến từ tận sâu trong linh hồn. Đối diện thanh niên trước mắt làm hắn đồng tử co rút, não bộ đình trệ. Một cảm giác tử vong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, đụng vào nàng, chết. Hàn Phong nhìn Ngọc Huyên lúc này đã chạy tới gào khóc cạnh cha nàng, bình thản nói, ngươi, Lưu Địch trong lòng đấu tranh dữ dội, hắn không cam lòng bỏ qua con mồi này. Hắn còn muốn nói gì đó, thế nhưng bất chợt Hàn Phong quay đầu liếc nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc này, tâm thần Lưu Địch chợt nổ vang một tiếng như lôi đình vạn quân. Một cảm giác chết chóc bao phủ toàn thân làm hắn run rẩy mềm nhũn ngã ngồi xuống. Giữa hai chân không thể khống chế trào ra chất lỏng màu vàng sẫm. Hàn Phong cũng không nhìn Lưu Địch, hắn tiến lại gần Ngọc Huyên, khẽ nắm lấy tay nàng. Ngọc Huyên lúc này mày đầy nước mắt, như nai con hoảng sợ nhìn Hàn Phong. Thế nhưng thấy ánh mắt nhu hòa của hắn nhìn mình, trong lòng không hiểu sao bình tĩnh trở lại. Theo ta có thể cứu hắn. Hàn Phong nhẹ nhàng nói với nàng một câu, đem lão nhân cõng lên vai, bước ra khỏi phòng. Hắn lại tỏa ra nguyên lực nhu hòa, bao bọc lấy hai cha con nàng lại. Ngọc Huyên dưới sự bao bọc của Hàn Phong, nội tâm bình tĩnh trở lại, đã ngừng khóc. Nàng bám chặt lấy vạt áo Hàn Phong, nép sát vào người hắn như con chim non. Cùng hắn đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối không nhìn Lưu Địch một cái, Lưu Địch trơ mắt nhìn Hàn Phong dẫn con mồi đi khỏi, trong lòng gào thét dữ dội. Đợi khi Hàn Phong khuất sau cánh cửa, ánh mắt hắn vằn máu dữ tợn, hằn lên nét thù hận khôn cùng. Lưu Địch còn đang lạc trong suy nghĩ thù hận, một bình sứ chợt bay ngược lại trong phòng, rơi trước hắn Lưu Địch, vỡ toang. Lưu Địch ngơ ngác nhìn lại, đây chẳng phải dâm dược của hắn sao? Hàn Phong tiện tay một trảo, cửa phòng chợt đóng kín, một luồng nguyên lực cũng bao vây cánh cửa lại, không có ba canh giờ, đừng hòng mở ra. Hắn cũng không thèm quan tâm tiếng gào như dã thú từ sau lưng truyền lại. Dắt tay Ngọc Huyên, rời khỏi nơi này. Hàn Phong tiện tay một trảo, cửa phòng chợt đóng kín, một luồng nguyên lực cũng bao vây cánh cửa lại, không có ba canh giờ, đừng hòng mở ra. Hắn cũng không thèm quan tâm tiếng gào như dã thú từ sau lưng truyền lại. Dắt tay Ngọc Huyên, rời khỏi nơi này. Đại ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Hàn Phong và Ngọc Huyên đã rời khỏi biệt viện được một quãng. Tiểu loli này bây giờ mới dùng thanh âm non nớt hỏi Hàn Phong. Nhìn nàng khuôn mặt đầy bụi bặm, quần áo chấp vá bẩn thỉu làm Hàn Phong có chút thương xót. Đưa tay nhẹ xoa đầu nàng mỉm cười. Từ hôm nay hắn sẽ không để nàng phải chịu cực khổ nữa. Đại ca ca đưa ngươi về nhà, nơi đó có đồ ăn, có chỗ ngủ, lại được bảo vệ nữa. Ngọc Huyên nghe thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên, nàng đã nhịn đói hai ngày, mà cha nàng thì đã không ăn gì bốn ngày rồi. Quả thật sắp ngất tới nơi. Nếu không phải có luồng nguyên lực nhu hòa của Hàn Phong bao vây lấy nàng, nàng đã gục xuống từ lâu rồi, lúc này đã là quá nửa đêm. Hàn Phong thực ra cũng không biết đi đâu, hắn vốn định đi tìm Vương Thúc, thế nhưng không biết rõ địa chỉ, lại tạm thời không thể hỏi ai được. Hắn chỉ có thể chậm chậm dẫn theo Ngọc Huyên về phía cuối thành Tây, nếu có thể gặp được một nhà trọ thì thật tốt quá. Gió heo may thổi qua, trên trời bỗng lất phất rơi xuống vài bông tuyết. Ngọc Huyên vừa đói vừa lạnh, thân thể nhỏ nhắn nép sát vào người Hàn Phong, run rẩy khe khẽ. Hàn Phong thấy vậy, bàn tay nắm chặt tay nàng thêm một chút, để cho nàng bớt đi run rẩy. Tuyết càng lúc càng dày hơn, lướt qua khuôn mặt Ngọc Huyên làm hai má nàng đỏ bừng. Hai bên đường cửa phòng đều đóng chặt không mở, khiến cả dãy phố dài đằng đẵng có chút điều hiu thê lương, bốn phía không một bóng người qua lại, lại bước đi thêm nửa nén hương nữa. Hàn Phong bất chợt dừng bước chân, ánh mắt ngưng tụ ngơ ngác nhìn về phía cuối đường, toàn thân hắn bất chợt run rẩy dữ dội. Cảnh tượng hôm nay, cả đời này hắn cũng không thể nào quên được, chỉ thấy phía cuối đường kia, trước một căn nhà có chút cũ kỹ. Dưới ánh đèn leo lắt tắt sáng, một lão nhân già cỗi cô đơn đứng đó. Lão nhân cũng không cầm ô trên tay, mưa tuyết cứ như vậy đổ xuống thân hình gầy yếu của lão. Thế nhưng lão dường như cũng chẳng bận tâm gió tuyết, ánh mắt vẫn vô cùng mong mỏi nhìn về phía xa xa, chờ đợi một người, lão nhân này chẳng phải Vương Thúc, thì còn là ai nữa? Hàn Phong không biết từ khi nào, trên mặt đã chảy dài hai hàng nước mắt. Hắn ngay cả khi phải lìa xa sư tôn cũng không có khóc qua. Chính bởi vì hắn tự tin sẽ có thể đem vòng trời này đánh sập, đem mặt đất này lật tung. Vài năm xa cách có là hề gì, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại rơi lệ. Rơi lệ vì một phàm nhân mới nửa ngày quen biết. Rơi lệ vì một người chẳng hề đặc biệt nhưng lại vô cùng đặc biệt. Rơi lệ vì hắn biết, ngoài sư tôn ra, vẫn luôn có người chờ hắn trở về. Hàn Phong là một cô nhi, hắn từ nhỏ tới lớn đều chưa từng gặp qua thân nhân của mình, chỉ có sư phụ làm bạn trên Thánh Dục Sơn, chỉ có nàng mới đem đến cho hắn cảm giác ấm áp. Tuy rằng hắn luôn cười xòa khi sư tôn cẩn thận nhắc tới, thế nhưng là trong lòng không lúc nào không đau khổ, không lúc nào không khát khao gặp lại cha mẹ. Hắn muốn được cha mẹ ôm vào lòng, hưởng thụ ấm áp từ người họ, nghe họ nói họ yêu hắn, rằng họ đã lỡ may bị người ta cướp hắn đi. Hay thậm chí chỉ là được nhìn thấy họ mạnh khỏe là hắn đã vô cùng thỏa mãn. Tất cả điều này đều được hắn chôn vào sâu trong lòng, chưa từng biểu lộ ra ngoài, thế nhưng ngày hôm nay, tất cả những cảm xúc ấy đều được bộc phát ra ngoài. Một lần nữa trong đời, Hàn Phong cảm nhận được tình cảm ấm áp của thân nhân, một lần nữa, hắn lại có thêm mục tiêu, dù có chết, cũng phải bảo vệ được người đàn ông này. Hàn Phong hai hàng nước mắt lăn dài, nắm tay Ngọc Huyên mau chóng chạy tới. Càng tới gần Vương Lập, hắn càng bị xúc động mạnh mẽ. Lão đã cao tuổi lắm rồi. Tóc mai bạc trắng, khuôn mặt tuy hiền từ nhưng vẫn tràn đầy dấu vết thời gian. Khiến cho Hàn Phong trong lòng đau đớn, Vương. Vương Thúc, Hàn Phong đứng trước mặt Vương Lập, run rẩy kêu lên. Vương Lập cũng là ngạc nhiên quá đỗi. Hắn chờ ở đây từ khi mặt trời lặn, chờ Hàn Phong trở về. Đến tận đêm khuya, khi mọi người đã đi ngủ hết, vài tên hàng xóm khuyên ngủ hắn nghỉ ngơi, hắn vẫn không thèm để ý, hắn sợ Hàn Phong đi lạc, sợ Hàn Phong không tìm thấy hắn mà lang thang ngoài đường. Ngoài đường buổi tối rất lạnh, cũng rất nguy hiểm. Hắn không thể để Hàn Phong ở ngoài một mình được, giờ đây khi thấy Hàn Phong lành lặn đứng trước mặt, lại mang vẻ mặt xúc động nhìn hắn, bảo sao hắn không vui mừng cho được. Vương Lập lão lệ tung hoành, liên tục vỗ vào vai Hàn Phong kêu lên ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Hàn Phong cũng là cảm động không thôi. Hắn đưa Ngọc Huyên ra trước mặt, lại nghiêng người cho Vương Lập nhìn thấy cha nàng sau lưng. Vương Thúc, đây là thân nhân của ta, tốt tốt. Trở về là tốt rồi, mau đưa bọn hắn vào nhà. Bên ngoài trời là lạnh lắm đấy, Vương Lập lại càng là quan tâm lo lắng, mau chóng mở cổng cho mấy người cùng đi vào. Trên bàn ăn lớn rộn ràng tiếng cười nói. Ngọc Huyên khuôn mặt đỏ hồng, hai má phùng lên tràn đầy thức ăn. Thỉnh thoảng lại cười lên lanh lảnh, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Cha nàng sớm được Hàn Phong cứu tỉnh, lúc này đang vô cùng tâm đầu ý hợp nói chuyện cùng Vương Lập. Hàn Phong lại là một bên châm tửu, thi thoảng góp vui, Vương lão đệ, ta kính ngươi một ly, ha ha, Trần lão ca, ta cũng kính ngươi một ly. Cách, Hàn Phong lẳng lặng quan sát, khóe miệng mỉm cười, tâm tình hết sức thả lỏng. Hắn vô cùng thỏa mãn tình cảnh hiện tại. Nếu là lại có sư tôn ở bên, hắn tình nguyện như vậy cả đời. Vĩnh viễn không bước vào tu chân giới nửa bước, Ngọc Huyên ăn đến da bụng căng phồng, vô cùng thỏa mãn, nàng đã lăn ra ngủ từ lâu. Hai lão nhân lại càng nói càng hăng say, đối ẩm đến gần sáng, mới không đành lòng mà cùng đi nghỉ ngơi. Dù sao thân thể bọn hắn cũng rất yếu a, HP sau khi dọn dẹp một phen, cũng là nhắm mắt nằm xuống, đi vào nhập định. Hắn nhắm mắt chưa được bao lâu, chợt cảm thấy một bàn tay khô gầy vươn ra kéo chăn cho hắn, cẩn thận đắp sát vào cổ, dường như sợ hắn bị lạnh. HT trong lòng vô cùng cảm động ấm áp, không ngờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Ha ha, Hàn ca ca ngươi mau lại xem, bông hoa này thật đẹp, bây giờ đã là gần trưa, Hàn Phong sau một đêm ngủ ngon lành, lúc này mới tỉnh dậy. Hắn đang ở trong bếp nấu vài món ăn, nhìn ra phía ngoài sân thấy được Ngọc Huyên chạy nhảy trong nắng, lại thấy dưới gốc hòe hai lão nhân đang nhàn nhã đánh cờ. Trong lòng vô cùng yên bình, hắn còn đang định đáp lại Ngọc Huyên, bất chợt cánh cổng lại bị đạp tung, hai tên binh sĩ thân mặc giáp đen, lưng đeo đại kiếm nhanh chóng nhảy vào giữa sân. Tên cao gầy trong đó nhìn quanh một lượt, quát to. Ai là Hàn Phong, mau bước ra đây, hắn còn đang định đáp lại Ngọc Huyên, bất chợt cánh cổng lại bị đạp tung, hai tên binh sĩ thân mặc giáp đen, lưng đeo đại kiếm nhanh chóng nhảy vào giữa sân. Tên cao gầy trong đó nhìn quanh một lượt, quát to.